Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695. Chương 1695, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Trên lầu Lậu Thủy sao? Vu Tử Sơ ngửa đầu đánh giá nóc nhà. Ta không phát giác nha, lăn, chạy nhanh cho ngươi người đại diện gọi điện thoại. Làm hắn tốc tốc đến mang ngươi đi bệnh viện. Ta không muốn cùng một cái đầu óc ở phát sốt người ta nói lời nói. Tốt Minh Ca tỷ, Minh Ca di động. Ở ngay lúc này vang lên khởi. Là Trương Trời phù hộ đánh tới điện thoại. Minh Ca, rời giường sao? Tối hôm qua thượng có phải hay không uống có điểm nhiều? Ta làm người cho ngươi tặng cháo. Một hồi ngươi nhớ rõ mở cửa. Minh Ca vội nói. Ta đã ăn qua, còn hảo, hiện tại khác không luyện ra, liền tửu lượng luyện ra, như vậy điểm với ta mà nói không tính cái gì. Trương ca ngươi đừng lo lắng, nữ hài tử có thể uống ít vẫn là uống ít. Đúng rồi ngươi hôm nay có cái gì an bài, muốn hay không tìm một chỗ cùng đi leo núi. Leo núi, hảo a. Minh ca vừa nhấc mắt liền nhìn đến đối diện nam hài tử lã chã trực khóc biểu tình. Nàng không để ý đến, mà là cầm di động đi đến ban công chỗ. Ngồi ở trên ban công ghế bập bênh trung lắc lư. Trương ca hôm nay nghĩ như thế nào khởi leo núi? Không leo núi không có biện pháp. Thân thể càng ngày càng kém kính. Mà đồ không khí càng kém cỏi. Cho nên muốn tìm cái non xanh nước biếc địa phương đi thả lỏng như vậy một ngày. Ai cũng không biết thói quen ma đô sương mù. Có thể hay không thích ứng được mới mẻ không khí. Minh ca cười. Bằng không bối thượng một lọ ma đô không khí đi leo núi hảo. Vu Tử Sơ cầm rẻ lau bắt đầu ra sức. Sát ban công lan can. Tuy rằng không có nhìn chằm chằm vào Minh ca xem. Nhưng hắn kia oán hận biểu tình cùng kia ra sức sát lan can bộ dáng làm người thấy thế nào đều cảm thấy hảo đáng thương. Tiểu nam thần dáng vẻ này nếu là phát ở trên mạng, cũng không biết phải có nhiều ít các fan girl lại đến liếm bình tưởng an ủi tiểu nam thần. Minh ca lại làm như không thấy. Nghe bên kia Trương Trời phù hộ cười xong, nàng mới lại nói, Trương ca vẫn luôn đều đã quên cùng ngươi nói cảm ơn. Lần trước chuyện này đa tạ ngươi giúp ta. Nói cái gì tạ đâu, ngươi chính là chúng ta công ty nghệ sĩ. Hơn nữa ngươi lại không có sai. Đây là công ty xã giao làm hào, cùng ta không có quan hệ. Trương Trời phù hộ nói tới đây lời nói vừa chuyển. Đúng rồi ngươi cùng cái kia màu lam niên đại đội trưởng Tử Sơ là cái gì quan hệ? Ngươi phải cẩn thận điểm cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Hiện tại này đó các bạn nhỏ đều thực điên cuồng. Vạn nhất bọn họ cho rằng ngươi muốn bá chiếm các nàng tiểu nam thần liền không xong. Ngươi đừng nhìn này đó bọn nhỏ số tuổi tiểu. Khả năng lăn lộn đâu. Hắn cùng ta trước kia là hàng xóm. Minh ca liếc mắt một cái Vu Tử Sơ. Lan can lau xong rồi. Vu Tử Sơ liền quỳ trên mặt đất một chút xoa ban công biên biên rác rác. Bị Trương Trời phù hộ như vậy vừa nhắc nhở. Minh ca đột nhiên cảm thấy Vu Tử Sơ lưu tại nàng nơi này chính là cái bom không hẹn giờ. Nhưng là nhìn đến Vu Tử Sơ kia rõ ràng ủy khuất khổ sở đến không được. Lại còn nghiêm túc lau nhà bàn sườn mặt. Minh ca này đáy lòng lại cảm thấy hảo áy náy a. Nàng này có tính không là ở dùng lao động trẻ em. Chính yếu là Vu Tử Sơ làm này đó việc làm như vậy thành thạo. Làm Minh ca bỗng nhiên liền nghĩ tới đứa nhỏ này bi thôi thơ ấu sau đó thoáng đau lòng. Nghe Minh ca không có tiếp tục nói chuyện. Điện thoại kia đầu Trương Trời phù hộ nói. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chính mình sự tình. Ngươi nếu là thật sự sợ có mặt trái tin tức. Có thể đem kia hài tử nhận cái đệ đệ, như thế cái hảo biện pháp. Ta xong rồi cùng hắn thương lượng một chút, Trương Trời phù hộ ừ một tiếng. Ngay sau đó nói, ngươi nếu ăn xong bữa sáng, kia ta đi tiếp ngươi. chúng ta trực tiếp đi sân bay đi. Hảo, Minh ta treo điện thoại. Một bên chiều chính mình phòng ngủ đi đến. Một bên đối với Tử Sơ nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay khả năng cũng chưa về. Người nhớ rõ đi bệnh viện. Buổi tối cũng không cần vì ta chuẩn bị đồ ăn. Vu Tử Sơ không nói gì. Chỉ dùng một đôi mắt đáng thương lại ủy khuất nhìn Minh ca. Minh ca trực tiếp đem hắn ánh mắt xem nhẹ. Đổi hảo quần áo, lại mang theo chính mình lên núi yêu cầu đồ vật. Chờ thu thập hảo, nàng ngồi ở trên giường soát một hồi di động. Một không cẩn thận soát đến Vu Tử Sơ a còng nàng tin tức. Gia hỏa này đã phát trương nhà nàng trong phòng khách kia bồn lan điếu cũng xứng văn. Thân thể không một chút sức lực, không thể đi bên ngoài, chỉ có thể ở trong nhà xem lan lan. Gia hỏa này trang đầu nhắn lại tiếp theo bài lưu đau lòng Tử Sơ. Bảo bảo, Minh ca xem nhẹ này tin tức, lại bắt đầu xem xét trang đầu bát quái tin tức. Tống Cẩn tuy rằng kiện tụng đánh thắng, nhưng rõ ràng thua thanh danh. Đối với hắn cái này một năm giá trị con người không biết phiên gấp mấy trăm lần người tới nói. Mới vừa nếm đến vạn chúng chú mục vui sướng, lập tức đã bị đánh vào lãnh cung. Này quả thực so không hưởng qua thành công còn muốn cho người tuyệt vọng. Tống Cẩn ý đồ lại phát tân ca, thậm chí ý đồ cùng khác nghệ sĩ hợp tác, cũng đem chính mình nhất am hiểu biên soạn ca từ lấy ra đi tài trợ mặt khác nghệ sĩ. Cũng mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, hắn giống như là bị chụp chết ở trên bờ cát trước lãng, cũng vô pháp ở âm nhạc giới chung lại toát ra đầu. Về hắn tin tức đều là ở trên mạng nhất không chớp mắt góc. Hơn nữa kia từng điều tin tức đều là chế nhạo cười nhạo hắn hết thời. Những cái đó về hắn tin tức phía dưới tất cả đều là các loại chửi rủa. Minh ca một lục soát Tống Cẩn, chính là Tống Cẩn cùng nàng thưa kiện sự tình. Tống Cẩn lúc này đây tài đến có điểm tàn nhẫn, phòng trừng liền tính hắn có thể dựa vào chính mình tài hoa lại lần nữa xoay người, cũng là ngày tháng năm nào sự tình. Đến nỗi Vưu Cáp liền càng không cần phải nói. Từ hắn đánh Minh ca hai bàn tay video bị cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng. Từ Tử Sơ đứng ra phát ra tiếng phiến diện chứng minh Vưu Cáp đối Minh ca làm kia hết thảy. Về người này hết thảy tin tức đều ở giới giải trí biến mất. Đánh giá giới giải trí cái này vòng đã không có hắn có thể hỗn khẩu cơm ăn địa phương, ký chủ tâm. Nguyện là ngủ này đó cặn bã nhóm cũng làm này đó cặn bã nhóm biết cái gì mới kêu thật cha. Minh ca ở điểm này cũng không có dựa theo ký chủ tâm nguyện đi làm. Kỳ thật nàng cảm thấy ký chủ cái gọi là ngủ cặn bã chính là ngược này đó cặn bã, bị cẩu cắn một ngụm tổng không thể lại cắn trở về. Minh ca không nghĩ cắn trở về, nàng liền cầm cây gậy tự vệ. Ở nàng xem ra, nàng tuy rằng không có dựa theo ký chủ mặt chữ yêu cầu đi làm, nhưng lại cùng ký chủ tâm nguyện không có gì bản chất khác nhau. Ngủ này đó cha nam mới kêu chân chính ghê tởm, rốt cuộc dẫm sao sao sao sao về sau, không ai sẽ nghĩ lại đi dẫm mấy đá. Ký chủ cái gọi là tâm nguyện kỳ thật chính là một loại phẫn nộ đến cực điểm thời điểm từ không diễn ý biểu đạt phương pháp. Từ ký chủ không ăn hồi đầu thảo, phát giác cặn bã nhóm có tam liền lập tức để chia tay chuyện này liền có thể nhìn ra tới. Ký chủ kỳ thật cũng là một cái phi thường có hạn cuối người. Nàng có thể ở hai bên chung thoái nhượng cũng trả giá, nhưng nàng tuyệt không sẽ chịu đựng một nửa kia phản bội. Đến nỗi Lâm Quân cùng Vu Tử Sơ, Minh ca chỉ có thể trừ thời cơ tới xuống tay. Lâm Quân tại đây một hàng hỗn lâu lắm, hắn nhằm vào Minh ca đều là từ chỗ tối tới vào tay, chưa bao giờ có đem chính mình bại lộ ra đã tới. Làm hắn tự chịu diệt vong có điểm khó khăn, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Đến nỗi Vu Tử Sơ, Minh ca nghiêng tai nghe xong sẽ bên ngoài động tĩnh, mãi cho đến Trương Trời phù hộ gọi điện thoại tới nói đã tới rồi dưới lầu thời điểm, Minh ca lúc này mới đứng dậy bối chính mình ba lô leo núi. mang lên ra ngoài chuẩn bị kính dâm cùng mũ. Lúc này mới mở ra phòng ngủ môn. Hết chương.